bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 270, hắn cũng là một người lật tung thánh lộ Trần Uyên. Góc truyện audio.com, giếng Nam Yên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua Trần Uyên rời đi, thần sắc lộ ra khó nói lên lời phức tạp, khẽ gật đầu một cái. Ở trước mặt của hắn, chính mình hoàn toàn cũng là không ngóc đầu lên được tồn tại. Nếu bàn về đến ai là vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, dù là Trần Uyên không tranh không đoạt, sự thật cũng còn tại đó, không người có thể ngang che lại mảy may quang mang. Vũ Thánh nhìn thấy giếng Nam Yên hành động như vậy, lại lần nữa khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn quả thực là bị Trần Uyên dọa sợ, cái kia một câu rơi xuống sinh ra vô thượng uy áp, nếu là buông xuống ở trên người hắn, xuống chàng chỉ sợ là cùng kiếm thánh một dạng. Nói cách khác, Trần Uyên chỉ dựa vào thân thể thành thánh khí chàng cũng đủ để vỡ nát hết thảy vạn tượng phổ thánh. Mà Trần Uyên mới vừa vặn thành thánh a, mặt khác theo hắn chỗ nhìn thấy hình ảnh, Trần Uyên cảnh giới đạt đến thượng thương đỉnh phong, cũng liền mang ý nghĩa còn chưa cảnh giới thành thánh. Cái này tựu khiến người có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Rất nhanh, Vũ Thánh toàn tộc thành viên, lại lần nữa thúc giục chiến thuyền, đi bàn nhược thần môn nơi ở, chỉ bất quá toàn viên khoảng cách thanh nhãn Bạch Long cực kỳ xa xôi, phóng nhãn còn lại bát hoang đại thánh cấp chiến lực xuất lĩnh bộ hạ dưới trướng chờ một chút, đều là duy trì khoảng cách nhất định. Đến mức kiếm thánh hướng Nhật Thiên, thì là đi theo tối hậu phương, thần sắc trắng xám không dám tới gần mảy may. Hắn chỗ lấy không có trực tiếp rời đi, đó là bởi vì bàn nhược thần môn thần dụ đìa. Vị là cực cao, vô luận phát sinh cái gì, đều nhất định muốn hiệu triệu một chút hưởng ứng, nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Theo không ngừng tiến lên, rốt cục tại một lúc lâu sau từ phía bát hoang xuất hiện càng ngày càng nhiều đại thánh cấp thế lực. Trong tầm mắt cũng rốt cục có thể thấy được không dừng tận cung đình thần chỉ, bao trùm hai bên không thể nhìn thấy phần cuối. Cực kỳ hùng hậu cổ lão khí tức không tách ra hạp bao phủ mà đến, lộ ra pháp tướng nảy sinh, rộng rãi vô cùng. Nơi này chính là bàn nhược thần môn đón khách đại đình, lại sau này mới chạy chính là nội đình chỗ, chỉ là tồn tại mọi loại pháp thì cũng là khách đến thăm ngừng bước địa phương. Hiện nay thương khung giữa không trung dừng lại đại lượng hoàng liễn cùng tiên thú tỏa kỵ, quảng trường phân tán không ít người, mỗi cái cung đình. Chủ yếu trên đường phố cũng đi lại bàn nhược thần môn đệ tử tựa hồ có chút bận rộn. Thành nhãn Bạch Long đứng tại thương khung giữa không trung, bát hoang thế lực người, đều có phong thánh thiên kiêu đi cùng đến đây, lần này nhìn thấy lưng rồng phía trên Trần Uyên, thần sắc lộ ra mãnh liệt e ngại cùng kính ngưỡng. Những người này ở đây thánh lộ bên trong, đã từng tận mắt nhìn thấy qua Trần Uyên dáng người cùng chém giết thấp bà, oanh diệt tất cả áo bào đỏ cường giả hành động. Mặt khác cũng có một chút mặc dù không có gặp qua Trần Uyên bản tôn, nhưng là sớm đã như sấm bên tai. Hắn đến, đã khiến cho xung quanh không nhỏ gợn sóng, thậm chí Vũ Thánh toàn tộc cùng ở phía sau, đồng dạng dừng lại, giếng Nam Yên đôi mắt buông xuống, có chút tự ti. Trông thấy cái kia Bạch Long người sao? Hắn cũng là Trần Uyên, một người lật tung toàn bộ thánh lộ siêu cấp thiên kiêu. Không thể nào, không thể nào, hắn thế mà còn trẻ như vậy. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy Trần Uyên bản tôn, lúc trước thánh lộ dung chuyển, hoàn toàn là này người tạo nên. Đại lượng xì xào bàn tán vang lên, đối với Trần Uyên chỉ trỏ, nhưng động tác vô cùng rất nhỏ, thần sắc đều là mang theo kính sợ. Vô luận từ đâu các loại góc độ đi xem, Trần Uyên đều là không thể bắt bẻ nhân vật đứng đầu, đã trong lòng bọn họ gieo mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu niềm tin. Lại thêm Trần Uyên một người quét ngang thánh lộ biến cố chém giết thấp bà cùng đại tế thi, vỡ vụn bà sa thần môn kế hoạch cứu vớt lúc ấy tất cả phong thánh thiên kiêu. Tại bọn họ trái tim tất cả mọi người bên trong, lại một lần gieo ngưỡng mộ cảm kích hạt giống. Những thứ này tâm tình khó tả đều là hội tụ ở cùng một chỗ, liền khiến cho Trần Uyên dáng người trong mắt bọn hắn trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Mà đồng dạng trông thấy chính mình con nối dõi, đều là đang thảo luận thanh nhãn Bạch Long trên lưng Trần Uyên, đông đảo đến từ bát hoang đại thánh cấp cường giả cũng hơi hơi ghé mắt. Bọn họ cũng không biết lúc trước ở bên ngoài phát sinh ở kiếm thánh hướng Nhật Thiên trên người sự tình, nhưng nhìn Trần Uyên trên người ba động đích thật là vô cùng không tầm thường. Siêu Việt giếng Nam Yên, bị thánh lộ tất cả mọi người ca tụng là mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu, thân thủ vỡ nát bà sa thần môn kế hoạch, người này thật là long phượng đứng đầu. Kinh thán lời nói vang lên, không ít đại thánh nhìn qua Trần Uyên, trong đôi mắt lộ ra thưởng thức cùng tán thưởng. Đương nhiên, càng nhiều người thì là mắt lộ ra vẻ hâm. Mộ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, giếng Nam Yên ngừng chân tại trên chiến thuyền, Thủy Trung đang nhìn Trần Uyên bóng lưng, thầm nghĩ cực kỳ lâu suy nghĩ, rốt cục tại lúc này át không chế trụ nổi trèo thăng lên. Rốt cục nàng một bước bước đi, lăng không đi hướng thanh nhãn Bạch Long vị trí. Vũ Thánh cùng đông đảo vũ tộc trưởng bối, đều là mắt lộ ra hoàng hốt chi sắc, tranh thủ thời gian mở miệng, Nam Yên ngươi muốn làm gì? Giếng Nam Yên không có trả lời, dù là lần này đắc tội quá. Gia Gia cùng tất cả thúc thúc bối phận, nàng cũng muốn kiên định tín nhiệm của mình. Ta có thể trở thành tùy tùng của ngươi sao? Một câu khẽ nói rơi xuống, mang theo thân thể khẽ run, mang theo nàng cắn môi cử động rơi vào rất nhiều người trong mắt cùng trong tai. Trần Uyên không quay đầu lại, Trần Lạc Ly cùng Vô Song thì là kinh ngạc quay. Người nhìn lại, đối với giếng Nam Yên các nàng cũng không xa lạ gì, lần trước tại Thánh Lộ bên trong còn nói qua hai câu nói. Lúc này lại lần nữa gặp phải, giếng Nam Yên đúng là đã quỳ Trần Uyên dưới gấu quần. Cái này, hai nữ nhìn nhau, mắt lộ ra cổ quái. Một bên khác Quân Thích Thiên, ngồi tại Long Liễn bên trong, hai mắt đã chừng như là đèn lồng lớn nhỏ, nội tâm càng là có vạn mã lao nhanh mà qua. Móa móa móa, bị nàng vượt lên trước, vì cái gì ta không có can đảm này. Đồng dạng một màn, rơi vào chỗ có chú ý lấy Trần Uyên động tĩnh số lớn trong mắt cường giả. Bọn họ ngừng đối Trần Uyên thảo luận, bị câu nói này kinh hãi tĩnh mịch một mảnh. Vũ Thánh đứng tại chiến thuyền phía trên, đầy dẫy đờ đẫn nhìn qua giếng Nam Yên bóng lưng, tựa hồ có chút không thể tin câu nói này sẽ theo trong miệng của nàng nói ra. Ta không, nhìn lầm đi, vũ tộc đỉnh phong phong thánh thiên kiêu giếng Nam Yên. Muốn đi theo Trần Uyên, cái này cũng thật sự là quá trâu bò đi. Có người hoảng hốt sau đó, mắt bốc kim quang, đối với Trần Uyên dáng người là triệt để cúng bái đầu dạp xuống đất. Giếng Nam Yên trong mắt bọn họ, đó là chân chính băng diễm nữ thần, tại Trần Uyên chưa từng xuất hiện trước đó, rất nhiều người lấy nhận biết nàng làm kiêu ngạo. Có thể cùng nàng nói câu nói trước cũng đã là khiến người ta trắng đêm khó ngủ kích động sự tình. Bây giờ Trần Uyên xuất hiện về sau, cứ việc quang mang đã đè qua giếng Nam Yên, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng băng diễm nữ thần hình tượng và thân phận. Cái này ngược lại tốt, vạn người rủ xuống nhìn không cách nào nhúng chàm chút nào nữ thần, lại muốn ngã vào. Ta, có thể trở thành tùy tùng của ngươi sao? Mắt thấy Trần Uyên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, giếng Nam Yên cúi đầu, lại lần nữa cắn môi truyền ra lời nói, thân thể tiếp tục khẽ run. Quyết định này, Tổng Thánh Đường trở về sau đó, thì trong đầu sinh sôi lấy. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, Trần Uyên cường đại đã lật đổ sử sách, sắp sẽ cải biến thời đại nhân vật. Đứng tại Trần Uyên người trước mặt cuối cùng rồi sẽ biến thành bàn đạp, đứng tại Trần Uyên người sau lưng cuối cùng rồi sẽ chỉ là vô số cỗ bạch cốt. Chỉ có cùng Trần Uyên đủ được mới là lựa chọn chính xác nhất. Giờ phút này câu thứ hai rơi xuống, Trần Uyên cuối cùng chậm rãi quay đầu qua có chút hồ nghi nhìn nữ tử này. Hắn giống như có chút ấn tượng kêu cái gì giếng Nam Yên. Xin lỗi, ta không quá cần tùy tùng, trực tiếp từ chối nhã nhặn mở miệng làm. Đến giếng Nam Yên khẽ run thân thì tại chỗ đọng lại, đôi mắt buông xuống, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Ta sự tình gì đều có thể làm, chỉ cần là ngươi cần. Câu này rơi xuống, triệt để thấy choáng xung quanh tất cả mọi người, lập tức hốc mắt phát hồng, nội tâm nóng nảy động không ngừng. Mẹ nó, cái này ai có thể chịu được? Trần Uyên đồng dạng là khóe miệng co quắp một trận, có vẻ như ngươi có thể làm được, Vô Song cũng có thể a, xấu hổ ở giữa, hắn chỉ có thể tạm thời không nhìn giếng Nam Yên thỉnh cầu, đối đồng dạng mắt trợn tròn Lăng Tiêu Đại Thánh nói ra, đều đã nửa ngày, không ai trước tới tiếp ứng sao. Lăng Tiêu Đại Thánh toàn thân một cái giật mình, vội vàng trả lời, rất nhiều người tạm thời chưa đến, Trường Sinh Thần Môn cùng Ly Diễm Thần Môn Thiếu Thánh Điện Hạ cũng còn trên đường, chúng. Ta khả năng cần chờ đợi ở đây một chút thời gian, những thứ này bên ngoài đình cung chỉ tùy ý chọn, xung quanh cũng so như thành trì, hết thảy vật tư không thiếu gì cả, thiếu hiệp mục đích như thế nào. Nghe xong Lăng Tiêu Đại Thánh, Trần Uyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, lại lần nữa trả lời, ta chỉ muốn biết Thánh Thiên Hà ở đâu. Một câu rơi xuống, Lăng Tiêu Đại Thánh khuôn mặt xấu hổ, Thánh Thiên Hà là bàn nhược thần môn trọng yếu nhất nội tình một trong, thân ở bàn nhược bí cảnh bên trong, liên tiếp lấy không biết vị diện cũng không phải là tự mình sinh ra, mà chính là theo vị diện vận chuyển mà đến, cần bàn nhược cao nhân mở ra mới có thể, bất quá ta đã nhận được tin tức lần này Bát Hoang Đại Thánh tề tụ, là vì chỉnh lý tất cả lực lượng, đồng thời từ trong đó tuyển ra đối kháng bà sa thần môn chấn thánh hầu, làm. Khen thưởng, bàn nhược thần môn đem sẽ mở ra tam đại nội tình, trong đó thì bao gồm Thánh Thiên Hà. Lăng Tiêu Đại Thánh nói xong, Trần Uyên liền minh bạch bàn nhược thần môn ý tứ, tại bàn nhược thánh chủ các loại tối cao cấp chiến lực ngủ say tình huống dưới, đại ma vương nhân Đà La một khi trọng sinh, huyết hà trước tiên liền sẽ buông xuống tam đại thần môn. Hội tụ Bát Hoang lĩnh vực tất cả đại thánh cấp chiến lực trên mặt nổi là vì chống cự bà sa thần môn, nhưng trên thực tế là vì cho tam đại thần môn xem như tấm mộc, xem như tai ách đạo thứ nhất phòng tuyến. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, Trần Uyên không có thân ở trong đó, liếc mắt một cái thấy ngay bàn nhược thần môn mở ám. Nhưng Lăng Tiêu Đại Thánh cùng Bát Hoang tất cả tiến đến Đại Thánh, nhưng bởi vì e ngại Đại Ma Vương Nhân Đà La cùng bà sa thần môn lực. Lượng đáng sợ cũng không có nghĩ tới chỗ này. Cái gọi là chọn lựa chấn thánh hầu, phóng nhãn bát hoang tất cả đại thánh cần phải đều không kịp tam đại thần môn đại thánh cấp cường giả a, cái này không phải liền là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Không thú vị, thực sự không thú vị a. Trần Nguyên lắc đầu, chấn thánh hầu nhân tuyển cơ bản không chút huyền niệm. Trừ phi, hắn sẽ vào tràng. Chỉ là có chút thời điểm, Trần Nguyên đối với những vật này cũng không thế nào quan tâm. Những thứ này tiểu đà tiểu nháo, mang đến cảm giác thành tựu kém xa lại làm thịt một tên bà sa thánh quân tới thống khoái. Lấy thiếu hiệp tay kéo thượng phạm thiên thực lực, ta cảm thấy chấn thánh hầu nhân tuyển đã trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ là khả năng cần tiêu hao một chút thời gian. Lăng tiêu đại thánh nói ra tinh thần, phấn chấn, không cần ta lười chờ, đã bọn họ không sinh sinh thánh văn, chỉ là thánh văn vận chuyển công, vậy ta thì không khách khí. Trần Nguyên lườm hắn một cái, trong tay trực tiếp xuất hiện thiên công quỷ phù. Dạng này một màn, trong nháy mắt sợ choáng váng Lăng Tiêu đại thánh. Chờ một chút, chờ thiếu hiệp, cách chương.